xuyên nhanh, ta là dâm đế. Chương 67, vụng trộm liền chạy. Góc truyện audio.com. Giữa không gian vắng lặng đêm khuya thanh vắng, giữa căn phòng tối đang có hai thân thể đang dính sát vào nhau đưa đây theo từng nhịp kèm theo tiếng rên khe khẽ tràn đầy dâm đãng. Trong đó có một người áo đen đang đè lên một thân thể nữ nhân khỏa thân với làn da trắng nõn đang không ngừng cọ sát vào nhau. Hai người vừa đưa đẩy cơ thể phía dưới vừa ghé sát mặt nhìn nhau một cách say đắm. Nữ nhân hai má ứng hồng đối diện với hơi ấm trong miệng không ngừng thở ra phả vào mặt đối phương có cảm giác như đang vô cùng gấp gáp. Huy nằm ở phía trên đè lên cơ thể nữ nhân ánh mắt đối diện nhau có chút ngượng ngùng. Hắn không phải chưa quen với việc này nhưng việc hôm nay đang làm như thế này giống như đang đi vụng trộm tình nhân khiến hắn trong lòng có chút chột dạ. Huy khẽ liếc mắt đảo quanh cơ thể trắng lõn hồng hào đầy đặn thục nữ mùi vị ở phía dưới đang rên rỉ từng tiếng tràn đầy mê hoặc. Huy miệng khẽ nuốt một ngụm nước bọt nói khẽ, Ninh Vũ tiểu thư, ta làm chuyện này thật không sao chứ? Ninh Vũ thân thể nằm dưới Huy cảm nhận bên trong cô bé của mình đang sung sướng và hơi ấm nam nhân khí tức khiến nàng hoàn toàn si mê. Nghe được hắn nói nàng khẽ chuyển động ánh mắt tà mị nhìn lại. Nàng hai chân khẽ dạng nhẹ ra để hở ra khe suối nóng bên dưới cho Huy dễ nhấp ra vào hơn. Hai tay khẽ vươn lên phía trước nhắm mắt lại, miệng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ mà tràn đầy nhu nhược và dâm đãng. Công tử cứ tự nhiên hành hạ thân thể này đi. Ta hôm nay liền trao tấm thân này dành cho công tử. Ha, nói xong Ninh Vũ khẽ thở nhẹ ra một làn hơi ấm phả vào mặt Huy khiến hắn run người lên. Nhìn trước mắt hắn là khuôn mặt tinh xảo tràn đầy dâm tình cùng vòng một đầy đặn khiến Huy có chút hoang mang hắn liền đưa tay bóp lấy hai quả bưởi. Trước mặt, một phút, hai phút sau. Ninh Vũ trong đầu nghĩ rằng hôm nay nàng sẽ được nam nhân trước mắt này chà đạp một phen cơ thể trong trắng của mình. Rồi hắn sẽ mãi mãi thuộc về nàng. Ninh Vũ cứ mải mê man nhắm mắt suy nghĩ mà không biết rằng bên dưới của nàng đã không có cảm giác gì nữa. Đợi một hồi nàng mới từ trong cơn mê say tỉnh hồn lại liền phát hiện có gì đó không đúng. Nàng hiện tại cảm thấy dưới háng mình khẽ luồn qua một làn gió lạnh và thoáng mát. Ninh Vũ khẽ mở trừng to đôi mắt, cơ thể bật dậy xoay đầu nhìn xung quanh, hiện tại ngoài nàng và cái xác bên cạnh thì đã không còn người nào khác. Ha, Ninh Vũ lúc này mặt hơi cúi thấp, tóc che hết cả khuôn mặt phát ra tiếng thở mạnh, bất ngờ nàng hất đầu ngẩng mặt lên trần nhà hét lớn. Trấn Huy, tên khốn kiếp nhà ngươi, tên khốn, âm thanh lớn đến mức vang vọng cả khu vực xung quanh. Gà bay chó chạy, lúc này một thân ảnh mặc đồ đen kín mít đang bay trên không trung cũng khẽ quay đầu lại thở nhẹ. Về với vợ con thôi. Cách chương.